Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 37, Nhàn Nhàn Tản Tán. Nhiều năm chưa về Tây Chân Vũ Cung, bây giờ lại đến, kinh đường vẫn như cũ, người phía dưới lại đổi một cái trượt, nghĩ đến cũng là, lần trước đến Tây Chân Vũ Cung, vẫn là 20 năm trước. Thời điểm đó giám viện vẫn là Trương Vân Triệu, Đỗ Đằng Hội mới vừa vặn đến nhận chức sau đó tại Vô Cực Viện kinh ngạc. 20 năm sau, Trương Vân Triệu sớm đã qua đời, Đỗ Đằng Hội đã thành tỉnh quan cao đạo, năm đó Đô Giảng Bạch Đằng Minh cũng leo lên ngồi Thiên Hạc Cung giám viện bảo tòa. Hai vị này thậm chí bị Triệu Nhiên dẫn vào tu hành. Bây giờ đã là hoàng quan cảnh, quá khứ những người kia. Thăng thăng, giọng điều, lui lui, đi thì đi, 10 người bên trong còn có ấn tượng cũng liền 1-2 cái mà thôi. Chư Mông mời hắn tới nói pháp, trên thực chất là mời hắn đến truyền pháp. Các đạo sĩ tới nghe giảng, kỳ thật càng là vì đến hắn truyền pháp. Điểm này Triệu Nhiên rất rõ ràng, bởi vậy khấu chặt chủ đề, giảng đều là thành tâm thành ý là công, chí thiện là đức. Nội dung, giảng giải đồng thời, càng kết hợp thực tế, tay nắm tay dạy bảo mọi người hẳn là làm sao tích lũy công đức. Một đường giảng pháp khóa hoàn tất, Triệu Nhiên tại chỗ khảo thí, phàm là có thể nghiêm túc nghe giảng, có thể ở trước mặt trả lời hắn đặt câu hỏi, đều bị hắn đánh vào quan tưởng đồ, dẫn lên con đường tu hành. Triệu Nhiên lúc này thời gian sung túc, không cần mệt đến tinh bì lực tẫn, tại Tây Chân Vũ Cung nấn ná nửa tháng, dẫn đạo hơn 80 người đi đến tu hành, lúc này mới kết thúc giảng pháp, còn lại còn có hơn 10 không để ý nghe giảng, lại chỉ mong lấy bị truyền pháp, Triệu Nhiên chỉ có thể trận ở ngoài cửa. Truyền pháp trong nửa tháng này, Chư Mông một mực tại cùng Triệu Nhiên giao lưu, Chư Mông đã không còn đàm luận Chu Vũ Mặc. Đàm luận càng nhiều hơn chính là vắt ngang Đại Sơn. Triệu Nhiên hỏi hắn, không tại vắt ngang Đại Sơn là tông môn Thất Xảo Lâm cố gắng phấn đấu, tại sao lại chạy về Tây Chân Vũ Cung khi phương trưởng? Chư Mông trả lời, đây là Hoa Vân Quán Hạ Hầu trưởng lão nhắc nhở, hy vọng hắn có thể quá độ một đoạn thời gian lại về vắt ngang Đại Sơn. Bởi vì Hoa Vân Quán 16 nhà tông môn đã đi 12 nhà, còn có 2 nhà ngay tại chuẩn bị. Nói cách khác, Hoa Vân Quán đi mau giống. Triệu Nhiên minh bạch, trách không được mời ta đến truyền pháp, là muốn cho những này tục đạo nhóm tranh thủ thời gian vào tu hành. Người tốt thuận tiện tuột tay a. Chư Mông cười cười, hỏi, bọn hắn khi nào có thể tới Hoàng Quan? Triệu Nhiên nói, sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành tại cá nhân, vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươi, nhưng từ tùng phiên, từ ứng thiên tình huống đến xem, trong một năm nhập đạo hẳn là phổ biến hiện tượng, đầu óc linh hoạt, có bản lĩnh góp nhặt công đức, 2 năm nhập võ sĩ không đáng kể, về phần hoàng quan, liền muốn khó một chút, hơn phần nửa rơi vào tại 8 đại chấp sự trở lên, 3 đến 4 năm đi. Nhanh như vậy, công đức của ta tu hành pháp, sơ kỳ dễ dàng tiến cảnh, hậu kỳ liền khó khăn, muốn trên kim đan, bọn hắn việc cần phải làm sẽ rất nhiều. Năm đó ta truyền thụ này pháp, dẫn gần ngàn người nhập đạo, 4 năm qua đi, còn không một người kết đan, có thể vào hoàng quan, cũng bất quá hơn 20 cái thôi, vậy cũng không tầm thường. Ta lại nhìn chú ý 3 năm, chỉ cần có người có thể nhập hoàng quan, ta liền gỡ gánh, không, nhập võ sĩ cũng được. Tại Long An Phủ ở lại trong lúc đó, Chư Mông bồi tiếp Triệu Nhiên trở lại Hoa Vân Quán. Hoa Vân Quán bên trong rõ ràng có thể thấy được người ít đi rất nhiều. Hắn bây giờ là đại luyện sư Tu Vi, càng từng chủ trì Giang Nam công việc vặt, Hạ Hầu đại trưởng lão, Nghiêm trưởng lão đều tự mình nghênh đón. Hoa Vân Sơn động thiên bên trong tông môn giảm bớt, Đối với còn lại Hỏa Tâm Động, Ly Sơn Tông chờ đến nói, cố nhiên là chuyện thật tốt, mỗi người điểm đến tu hành tài nguyên so trước kia nhiều gấp đôi. Nhưng tùy theo mà đến phiền phức cũng không ít. Phái chú các huyện đạo viện tu sĩ phương trượng nhân tuyển liền có chút giật gấu vá vai. Bởi vậy, Hạ Hầu trưởng lão cùng Nghiêm trưởng lão đều hướng Triệu Nhiên đề cái thỉnh cầu. Hy vọng hắn đem nhà mình huyện viện các đạo sĩ cũng cho đánh vào quan tưởng đồ. Dẫn vào tu hành cánh cửa, Triệu Nhiên nghĩa bất dung từ. Tại chỗ đáp ứng, cái này một đáp ứng. Triệu Nhiên ngay tại Long An phủ chờ đợi xuống tới, trước chú Cốc Dương huyện, lại chú Thạch Tuyền huyện, mãi cho đến cuối tháng 10, lúc này mới đem 4 huyện viện truyền pháp nhiệm vụ hoàn thành. Hiệu suất sở dĩ không cao, là bởi vì Triệu Nhiên cũng không có khẩn trương lên, hắn có Nam Quy đạo nhân làm bạn, trồng lên mấy ngày quan tưởng đồ, liền về Đại Quân Sơn chỉnh đốn 2 ngày. Hướng sư nương tiếp tục thỉnh giáo cầm nghệ, học xong thứ 2 chi khúc đàn, sau đó dành thời gian lại đi các tạo sơn đánh đàn. Trong đó, tháng 8 hắn thậm chí bỏ bê công việc 1 tháng, tại Đại Quân Sơn hỗ trợ hầu hạ sư nương sinh ra tới 1 cái. Tiểu sư muội, đúng vậy, Giang Đằng Hạc mừng đến thiên kim, bởi vậy Triệu Nhiên, lâu quan tiểu sư thúc, thân phận có thể tiếp tục. Ngày 11 tháng 11, Triệu Nhiên tại lần thứ 3 trèo lên các tạo sơn đánh đàn thời điểm. Không tiếp tục lựa chọn cổ khúc, mà là gảy một bài, Quyển Rèm Châu. Không biết liêm sỉ dán lên tự sáng tạo nhãn hiệu, viết cự phúc ca từ. Danh xưng là vì dung nương sở tác, đánh lên trời đi pháo hoa quảng cáo thì là ngày 11 tháng 11. Cự tuyệt lưu manh, dung nương mau trở về. Nam Quy đạo nhân cùng Yến Tiểu Lục rốt cục thích ứng hắn đơn khúc tuần hoàn cả ngày đàn tấu hình. Thức, trên không trung ổn định thân hình, mà sơn môn bên trong trần 16 lần này thế mà chưa hề đi ra đuổi người. Cũng không biết là thích ứng loại này phong cách hành sự. Vẫn là từ khúc coi là thật không sai. Cái này khiến Triệu Nhiên cảm thấy rất hài lòng lấy được rõ ràng tiến bộ. Không phải sao? Tại bay trở về trên đường, Triệu Nhiên nhận được Bùi Trung Trạch phi phù, mời hắn đến Khánh Vân núi gặp nhau. Thế là Triệu Nhiên liền rơi thẳng Đồng Xuyên phủ Khánh Vân núi. Đến Khánh Vân núi, bái kiến xong đại luyện sư Bùi Nhân Hiệu về sau, Triệu Nhiên mới biết được, Bùi gia mời hắn tới mục đích giống như Hoa Vân quán. Cũng là cho Đồng Xuyên phủ thập phương Tùng Lâm tục đạo nhóm truyền pháp. Bùi gia cũng nhân thủ khẩn trương sao? Triệu Nhiên hỏi, ngược lại không phải tay người khẩn trương, nhưng mấy năm xuống tới, ta cùng Trung Trạch đều cho rằng, Chí Nhiên công đức tu luyện pháp càng thích hợp thập phương Tùng Lâm. Để thế tục quy về thế tục, ẩn tu về núi ẩn tu, đâu đã vào đấy, chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên? Bùi Nhân Hiệu như thế đáp lại, tốt a. Năm đó Bùi gia với mình có ân, mình bây giờ lại có bó lớn thời gian. Triệu Nhiên dứt khoát liền lưu tại Đồng Xuyên phủ, một huyện sàng. Đồng Xuyên phủ hạ hạt 8 huyện, Triệu Nhiên hơi khẩn trương lên. Thời gian sử dụng nửa tháng, là hơn 500 đạo sĩ đánh vào quan tưởng đồ. Rốt cục đuổi tại chính đán trước hoàn thành nhiệm vụ, có thể chân thật về núi ăn Tết. Long Khánh Nguyên năm chính đán, Triệu Nhiên qua một cái tương đối vui sướng năm mới. Cái ngày lễ này không có cần hắn chủ trì lập đàn cầu khấn. Không có cần hắn phê duyệt công văn. Không có cần hắn chuyên môn bái phỏng chúc khách. Ngay tại Đại Quân Sơn bên trong, cùng tông môn cùng một chỗ náo nhiệt một trận. Hắn duy nhất bận rộn là làm 2 về giám độ sư. Một cái là đại sư huynh Ngụy Chí Chân xuất quan, anh sinh dương thần, trở thành tông thánh quán vị thứ 4 đại luyện sư. Một cái khác thì là tam sư huynh Lạc Chí Thanh xuất quan, thần thức hóa anh, nhập luyện sư cảnh, trở thành tông thánh quán 5 vị luyện sư một trong. Giang Đằng Hạc, Triệu Lệ Nương, Ngụy Chí Chân, Triệu Chí Nhiên bốn vị đại luyện sư, Lâm Chí Kiều, Thái Vân Thâm, Quách Thực Vĩ, Chu Vũ Mặc, Lạc Chí Thanh năm vị luyện sư. Thực lực như thế, Tông Thánh Quán đã vững vàng ở thiên hạ đạo quán hàng đầu. Cản trở, chỉ còn đệ tử đời ba nuôi dưỡng, hai vị sư huynh thụ lục, hao phí Tông Thánh Quán tín lực hạn ngạch 1080 vạn khuê. Lệnh Tông Thánh Quán tín lực tồn chữ hạ xuống đến 25 triệu. Nhưng rất nhanh, theo Long Khánh năm thứ 5 tín lực sổ ghi chép phát xuống, Tông Thánh Quán tín lực hạn ngạch lại về tới 3700 vạn khuê. Tùng phiên năm ngoái tín lực giá trị lại sáng tạo cái mới cao, đạt tới 1100 vạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.